Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, hạ xuống. Sở Ly sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu trừng mắt về phía Lý Nguyệt Hoa. Lý Nguyệt Hoa sáng rực hai con ngươi hào không một tia nhân loại biểu lộ. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn, giống cúi nhìn sâu kiến, như bạch ngọc tay phải trên nâng một viên khiêu động huyết hồng trái tim. Chính là tim của hắn. Oánh trắng bàn tay cùng đỏ tươi trái tim hình thành mãnh liệt so sánh. Hình thành chí mạng lực trùng kích. Đổi người khác, nhìn thấy tình hình như vậy trực tiếp hôn mê. Không thể thừa nhận một màn này. Trái tim bị hái đi. Toàn thân tất cả lực lượng đều theo tim chút xuống. Giống lũ lụt vỡ đê một lộ ngàn dặm. Sở Ly có Khô Vinh Kinh cùng Địa Tàng Chuyển Luân Kinh vì ỷ lại. Lờ đễnh, liều mạng suy tư giải quyết pháp. Thật muốn rơi trên tay nàng. Chết không toàn thây. Chết rồi liền thật chết rồi. Chỉ có thể ở chuyển luân tháp bên trong khổ tu. Tìm kiếm một đường cơ hội sống lại. Hắn linh cơ khẽ động phía dưới. Thiên Ma Châu dừng ở ngực vị trí. Thay thế trái tim. Thiên Ma Châu bình thường một mực thu nạp lực lượng. Rất ít bên ngoài bỏ. Lúc này một mực thu nạp lực lượng bỗng nhiên như hồng thủy mãnh liệt mà ra. Đền bù lấy ra bên ngoài nghiêng lộ lực lượng, tạo thành vi diệu cân bằng. Sở Ly biết Thiên Ma Châu không kiên trì được quá lâu. Atula thần công bên trong bao hàm kỳ thuật khẽ động. Lý Nguyệt Hoa trên tay vẫn đang nhảy nhót trái tim đột nhiên nổ tung. Ẩm, xương đỏ tản đi. Lý Nguyệt Hoa yên lặng đứng tại chỗ. Tay phải như cụ ánh trắng như ngọc. Mảy may không có bị thương lẫn nhau. Nàng hơi nhếch khóe môi lên. Ngậm lấy một tia cười lạnh, nhưng nàng cười lạnh rất nhanh ngưng lại. Sở Ly đã biến mất, nàng khôi phục bình tĩnh, hai mắt bắn ra hai đạo giống như thực chất ánh sáng trắng. Hình thành hai đạo ánh sáng trụ, đảo qua chung quanh, tựa hồ có thể xuyên thấu chung quanh tất cả kiến trúc. Nhìn thấy kiến trúc nội bộ, nàng dọc theo đường phố nói mau lẹ bay đi. Áo trắng phần phật, hai mắt hình thành cột sáng liếc nhìn bốn phía. Sở Ly đã tiến vào phương Nam Tôn Chủ Phủ một gian trong hầm ngầm. Hắn trực tiếp dùng thiên nhân thoát hóa thuật xuyên qua Tôn Chủ Phủ trận pháp. Sau đó lóe lên xuất hiện tại cái hầm này bên trong. Thần không biết quỷ không hay. Sau đó khoanh chân ngồi vào một đống bảo vật ở giữa. Thân thể cấp tốc già yếu. Khô Vinh Kinh thi triển đến càng phát ra thành thạo. Thời gian nháy mắt triệt để chết đi. Lý Nguyệt Hoa bồng bềnh mà đi. Lướt qua Tôn Chủ Phủ lúc, bởi vì Tôn Chủ Phủ có trận pháp, thậm chí có không ít bảo vật, Sở Ly chỗ hầm bảo vật càng là phong phú, có thể che đậy khí tức, cho nên Lý Nguyệt Hoa cũng không để ý đến. Sở Ly lợi hại hơn nữa, bị móc đi trái tim, sắp chết phía dưới muốn xông vào Tôn Chủ Phủ đại trận là không thể nào. Nàng nhanh chóng vượt thành một tuần, những nơi đi qua hoàn toàn không có Sở Ly tin tức. Nàng trở lại quay về thần vương điện, lấy ra một tôn linh lung tinh xảo nữ thần vương tượng, ước chừng lớn chừng bàn tay, lại theo trong điện nữ thần vương tượng không khác nhau chút nào. Giống như căn cứ nữ thần vương tượng thu nhỏ tỷ lệ mà quy định, nàng đem linh lung tinh xảo nữ thần vương tượng phóng tới đầu gối trước, hơi khép tầm mắt, oánh trắng hai tay kết một đạo thủ ấn, không nhúc nhích. Một đạo ánh sáng hồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống linh lung tiểu thần vương tượng lên, sau đó hóa thành một tia sáng trắng bắn tới nàng chỗ mi tâm. Nàng đồng tử cấp tốc rung động, bắt đầu tiến vào thôi diễn bên trong, muốn thấy rõ thiên cơ, tìm tới Sở Ly, nàng lúc này vẫn ở vào thần linh phụ thể cảnh giới. Thúc đẩy thân thể cũng không phải là Lý Nguyệt Hoa, mà là trên một tầng trời chỗ giảm xuống thần linh. Nàng thi triển thôi diễn thuật lúc, được trời yêu ái, uy lực càng hơn Lý Nguyệt Hoa chính nàng một bậc. Một lát sau, Lý Nguyệt Hoa nhíu mày trầm ngâm, không có một chút tình cảm hai con ngươi nhắm lại, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng thôi diễn kết quả là Sở Ly đã chết, mặc dù cái này Sở Ly rất khó thôi diễn, như cách một tầng sương mù, như ẩn như hiện, như cũ thôi diễn ra kết quả cuối cùng. Sở Ly đã chết đi, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Lý Nguyệt Hoa thở phào một hơi, hái được trái tim người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Atula thể chất, trái tim bị hái rơi cũng hẳn phải chết. Chẳng qua cái này Sở Ly như thế chết đi có chút đáng tiếc. Atula thần công luyện đến tầng thứ 9. Nàng không có cảm giác đến huyết sát lâm thể. Sở Ly người mang bảo vật che giấu huyết sát. Nhưng huyết sát tại thiên nhân trên thân chỉ có thể bị che giấu không thể bị thanh trừ. Trừ phi cái này thiên nhân tu luyện đến Atula thần công tầng thứ 9. Có thể hóa huyết sát cho mình dùng. Không còn tiêm nhiễm huyết sát. Cái này Sở Ly quả nhiên là kỳ tài. Như thế chết đi. Không thể viên mãn mà lên tới trên một tầng có chút đáng tiếc. Cái này một tầng trời người nghĩ đến trên một tầng trời. Chỉ có một cái đường tắt phi thăng. Mà phi thăng pháp là tu luyện nào đó một loại trên một tầng trời kỳ công. Luyện đến cảnh giới viên mãn. Thì có thể bay thăng. Luyện không đến viên mãn không có thể phi thăng. Luyện không phải trên một tầng trời võ công không có thể phi thăng. Đây là cực kỳ điều kiện hà khắc. Nhưng đối với Atula tới nói. Lại là được trời yêu ái. Atula thần công chính là trên một tầng trời kỳ công. Chỉ cần có thể thành tựu thần vương liền có thể phi thăng. Có thể luyện đến viên mãn cũng có thể phi thăng. Nàng từ bỏ truy tìm. Mở ra đôi mắt sáng. Thận trọng đem xinh xắn linh lung nữ thần vương tượng bỏ quay về. Đứng dậy bồng bềnh đến đại điện trước. Đứng tại bậc thang lên. Miệng bên trong phun ra nhẹ âm. Thần vương thành mở cửa. Tự do hành động. Thần vương bên trong thành tất cả Atula đều nghe được. Nhất thời gieo hò. Nhất là những cái kia nữ Atula. Căn bản cấm không được như vậy trói buộc. Nghe được giải cấm giọng dịu dàng hoan hô. Nguyên bản trống rỗng thần vương thành đường cái cấp tốc tuôn ra đầy Atula. Cửa hàng nhao nhao khai trương. Một chút thời gian khôi phục sầm uất náo nhiệt. Lúc trước yên tĩnh quạnh quẽ phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Sở Ly lâm vào ngủ say. Cảm giác được chính mình ngâm trong suối nước nóng. Khoan thai vênh váo bên trong. Chậm rãi mở to mắt. Hắn có thể cảm giác được theo mặt đất vọt tới kỳ dị khí tức. Đây là chuyển luân tháp bên trong khí tức. Có thể lớn mạnh hồn phách. Ôn dưỡng hồn phách. Lúc này hắn thần thanh khí sảng, phảng phất ngủ say tỉnh lại, cúi đầu nhìn xem tim, bỗng dưng khiết bóng loáng, phảng phất chưa từng nhận qua tổn thương, trái tim tại hữu lực nhảy lên, mỗi một âm thanh nhảy lên đều phảng phất bao hàm ngàn cân lực lượng. So nguyên bản trái tim càng thêm mạnh mẽ, Sở Ly lộ ra một tia dáng tươi cười, phá rồi lại lập, trái tim so lúc trước càng mạnh mẽ. Mang ý nghĩa hắn lực lượng trở nên mạnh hơn. Cố nhiên là khô vinh kinh tiệt diệu. Cũng có thần ma thảo lực lượng. Lập tức dáng tươi cười thu lại. Hồi tưởng đến lúc trước gặp được Lý Nguyệt Hoa tình hình. Lúc ấy bầu trời giảm xuống mạnh mẽ lực lượng. Sau đó phụ thuộc vào Lý Nguyệt Hoa. Loại tình hình này hắn rất quen thuộc. Thiên nhân hạ xuống. Hắn tại hạ giới được chứng kiến rất nhiều lần thiên nhân hạ xuống. Vẫn là lần đầu tại cái này một tầng trời kiến thức đến. So với hạ giới cùng thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên cùng trên một tầng trời cơ hồ không có chút nào liên hệ. Giống như không có trên một tầng trời. Nếu không phải hắn có thể thúc đẩy trên một tầng trời linh khí. Chỉ sợ chưa nhất định sẽ tin tưởng trên một tầng trời tồn tại. Hạ giới cùng thiên ngoại thiên có cửa trời liên thông lẫn nhau. Mà thiên ngoại thiên cùng trên một tầng trời giống như đoạn tuyệt. Hắn chưa thấy qua lối đi. Nghe nói cũng không có lối đi. Cũng không biết đến trên một tầng trời người hạ xuống. Lần này hắn triệt để kiến thức. Trên một tầng trời quả nhiên bất phàm. Không phải chính mình có thể địch. Lý Nguyệt Hoa có thể mời được đến trên một tầng trời. Hậu trường cường ngạnh. Chính mình vẫn là tránh đi vì tốt. Chẳng qua bên ngoài những Atula kia. Đại đám Atula đều là chính mình linh dược, tăng cao tu vi đường tắt. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi muốn lao ra đại giết một phen. Sau đó nghĩ đến Lý Nguyệt Hoa, lắc đầu, lần này chính mình có thể trốn được rơi. Lần tiếp theo đụng phải chưa chắc có vận khí như thế. Mà lại không biết trên một tầng trời nội tình, ngộ nhỡ có thể nhìn thấu chính mình nông sâu. Tìm tới khắc chế chính mình pháp cũng không hay. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút trong hầm, tổng cộng có 10 cái bảo vật, hắn cầm một cái túi lớn chứa lên,